Giang Thư Bạch nói, nếu như có đầy đủ thịt và máu của dị thú, có lẽ ta sẽ khôi phục nhanh hơn một chút đó. Thương Thạch gật đầu à lên một tiếng. Gần đây bộ lạc thu hoạch vật tư chuẩn bị không nhiều, nhưng người giúp đại ca sửa lại đại đao, đại ca cũng nên tỏ thiện ý một chút, để ta đi tìm đại ca đòi công đạo. Giang Thế Bạch thấy đối phương vội vàng rời đi, trong lòng cũng có thêm mấy phần chờ mong. Ngày đầu tiên khi hắn đến hổ nha trại còn mang về con gà, đến giờ đã ăn hết thịt gà. Thương Thạch thỉnh thoảng lại chia cho hắn thịt dị thú khác, nhưng không nhiều. Giang Thế Bạch nghe cậu ta nói hỏa diễm kê là mãnh thú có sức chiến đấu kém nhất trong thập vạn đại sơn, thế nhưng số lượng không nhiều, muốn bắt cũng không dễ. Hắn gặp được hỏa diễm kê là may lắm. Nghe Thương Thạch nói làm cho Giang Thế Bạch nhột chế. Vì đối phó một con gà trống kia, hắn đã mất không ít sức lực. Kết quả nó lại là con dễ đối phó nhất. Mấy ngày nay hắn cũng muốn đi theo đội săn, thế nhưng mấy đội trưởng sợ hắn cản chân cho nên không muốn dẫn hắn theo. Giang Thế Bạch buồn bực nhớ lại khi hắn nói muốn đến khu vực săn bắn, nét mặt của mấy đội trưởng kia đều hiện lên chữ: cái tên trẻ danh như ngươi đang đùa cợt cái gì vậy? Này, thoạt nhìn ta yếu ớt như vậy hay sao? Được rồi, so với những người cao to cường tráng như tháp sắt ở hồ nhĩ trại thì quả nhiên hắn và Diệp Đình Vân đúng là yếu ớt. Nhưng các người có biết không, ta là rất lợi hại đó, là ta rất lợi hại đó. Chương 232: Trở thành quý nhân. Thương Thạch đi một lúc, dẫn theo một nam tử cao to cường tráng. Nam tử hành động mạnh mẽ, khiêng một con trâu dữ cao đến 2 mét mà vẫn bước đi thình thịch như bay. Nam tử đặt con trâu xuống, nghiêm túc hành lễ đập ngực đối với Giang Thiếu Bạch. Sau khi đến đây vài ngày, hắn biết hành lễ đập ngực là một lễ tiết nghiêm túc. Thường là hậu bối hành lễ với trưởng bối. Giang Thiếu Bạch lập tức đáp lễ. Nam tử này chính là Thương Sơn, y gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Hắn nhìn con trâu ở dưới đất, lại nhìn lên Thương Thạch, không khỏi hưng phấn. Này, con trâu này là của ta sao? Thương Thạch gật đầu. Đúng vậy, người phát tài rồi, thịt con trâu này ngon lắm. Mặc dù Thương Thạch là con trai tộc trưởng, nhưng bộ tộc này có chủ trương là bồi dưỡng tất cả mọi người đều phải tự lập. Muốn ăn thì phải tự làm, không làm mà đòi có ăn thì có mà đi mà ăn rau, chứ lấy đâu ra thịt. Mặc dù hai người anh của Thương Thạch thỉnh thoảng cũng trợ cấp cho em trai một chút, nhưng cũng không có mà nhiều. Thịt con trâu này huyết khí dồi dào, và lại trâu luôn hành động theo đàn, rất khó bắt. Gần đây Thương Thạch được ăn đã là chuyện của mấy tháng trước. Giang Thiếu Bạch mượn Thương Thạch mấy hũ sành đựng máu trâu, sau đó cùng với Diệp Đình Vân cộng thêm Thương Thạch, ba người phải loay hoay mất một đêm mới xử lý xong hết con trâu. Ở trong nhà của tộc trưởng có mấy người đang tụ tập. Thương Nhai kiểm tra binh khí rồi nói: không khác gì khi mua về, người dùng thấy thế nào? Tuy Thương Sơn kiềm chế nhưng vẫn không che giấu được nét mặt sung sướng, là rất thuận tay đó. Thương Sơn vốn đang nghĩ qua mấy tháng phải bắt thêm mấy con thú nữa đổi một vũ khí khác, nhưng bây giờ Trảm Long Đao đã có thể sử dụng, cũng không cần phí tâm nữa. Đội săn bắt được thú vật một nửa là chia theo sức lao động, thường là phải giao lại cho tộc, không dễ gì tích trữ đến mấy con dị thú. Thương Sơn nhìn vũ khí trong tay cảm thấy xấu hổ. Binh khí vốn là đã tặng cho tam đệ, kết quả lại thành ra như vậy. Binh khí này là do người tùy tùng của Thương Thạch sửa chữa sao? Thương Nhai hỏi. Thương Vân liền đáp: vâng, đúng vậy đó. Ngay từ đầu tam đệ đã nắm chặt, chỉ nói là binh khí do mình tự mài bén, nhưng lý do này là rất hoang đường, bị người ta nhìn ra. Thương Thạch nói là người tùy tùng của cậu ta có kim võ hồn, có thể rèn binh khí. Dường như Thương Thạch sợ bị bọn họ đào góc tường, cho nên ngay từ đầu không muốn lộ. Chuyện quan trọng như vậy mà tam đệ lại muốn giấu, khiến cho Thương Vân muốn vả cho em một cái. Hắn vốn nghĩ tam đệ mang hai cái tên ăn bám về, không ngờ người ta lại lợi hại như vậy. Thương Nhai nhìn Bạch Miểu nói: tử tế đại nhân, thấy thế nào? Bạch Miểu nghiêm túc: kim võ hồn là loại võ hồn quý giá, người có kim võ hồn được các đại bộ tộc vô cùng coi trọng. Thời còn trẻ, lão Bạch Miểu đã từng rời khỏi bộ lạc đi ra bên ngoài